xong xuôi cô lại nằm xuống đắp chăn lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, rốt cuộc cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một phút sau, cái chăn lại một lần nữa bao lấy cô. Cô lại tiếp tục đá nó. Thế nhưng nó vẫn trở về. Thẩm Kiều nóng đến không được. Cô đang ngủ say thì tính tình cô giống hệt một đứa con nít. Cô xoay người một cái. Lúc này hơi nóng đã không còn truyền đến lưng cô nữa. Mà nó đã chuyển sang phía trước ngực cô. Thẩm Kiều mơ màng mở to hai mắt. Cô nửa tỉnh nửa mê nhìn quanh thì đột nhiên cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm. Con ngươi của anh ta rất trong trẻo lại xinh đẹp vô cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Cô cố gắng trừng mắt nhìn rồi nhịn không được mà vươn tay ra sờ đến mặt của Dạ Mạc Thâm. Ngón tay gần chạm đến khuôn mặt anh thì đột nhiên cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô vội vàng nhắm lại hai mắt mà ngủ. Trong lúc ngủ mê, cô bỗng nhiên cảm nhận được sự hô hấp nóng bỏng của ai đó. Có cái gì đó mềm mại đang dán lên đôi môi của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều theo phản xạ mà tránh né nó đi. Thế nhưng cái đồ vật mềm mại đó trông không hài lòng với hành động của cô. Nó không ngừng đi theo cô rồi mạnh bạo dán lên môi của cô. Được thôi, nếu đã trốn không được thì cô cứ để mặc nó làm gì. Nó ngón tay gần chạm đến khuôn mặt anh thì đột nhiên cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô vội vàng nhắm lại hai mắt mà ngủ. Trong lúc ngủ mê, cô bỗng nhiên cảm nhận được sự hô hấp nóng bỏng của ai đó. Có cái gì đó mềm mại đang dán lên đôi môi của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều theo phản xạ mà tránh né nó gì. Thế nhưng cái đồ vật mềm mại đó trông không hài lòng với hành động của cô. Nó không ngừng đi theo cô rồi mạnh bạo dán lên môi của cô. Được thôi, nếu đã trốn không được thì cô cứ để mặc nó làm gì. Nó nóng rực trong người. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nụ hôn càng ngày càng sâu. Trong bầu không khí yên tĩnh này, Dạ Mạc Thâm có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Thình thịch, một tiếng lại một tiếng vang lên, âm thanh như pháo hoa nở rực trong màn đêm yên tĩnh. Vì cách xa nhau, thế nhưng âm thanh đó lại như bùa chú mà xâm nhập vào sâu trong linh hồn của anh. Từng chút một, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bởi vì anh quá mạnh bạo nên Thẩm Kiều không thể tiếp tục ngủ yên được nữa. Lông mày cô nhíu lại, đôi tay nhỏ bé vô thức vươn tới đẩy anh ra. Dạ Mạc Thâm bắt lấy cổ tay của cô, thân hình cao lớn của anh áp lên trên người cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trong chốc lát, Thẩm Kiều cảm thấy có gì đó không đúng nên cô chậm chạp tỉnh lại. Khi cô mở to mắt ra, mặc dù không thể thấy được gì cả nhưng cô lại cảm nhận được bản thân đang bị đè bởi một người đàn ông. Mà người đàn ông này đang dùng hết sức để hôn cô. Thẩm Kiều sửng sốt 10 giây. Lát sau cô liền biết được trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đôi mắt xinh đẹp của cô trừng lớn trong màn đêm. Thân thể nhỏ bé của cô vội vàng vùng vẫy để thoát khỏi Dạ Mạc Thâm. Cô dùng hết sức để ngồi dậy, thả Dạ Mạc Thâm sờ môi của cô rồi cười nhẹ. Ồ, bây giờ mới chịu phản ứng lại thì có muộn lắm rồi không? Thẩm Kiều nghe Dạ Mạc Thâm nói như thế, thân thể cô đột nhiên cứng đờ. Cô vội vàng dùng hết sức nâng người dậy cắn anh một cái. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trong bóng đêm, âm thanh hít một hơi thật sâu của Dạ Mạc Thâm truyền đến tai cô. Thẩm Kiều mắng trong lòng, đáng lắm, sau đó cô vội vàng đẩy anh ta ra. Cách chương.